Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 849 Odin xung phong. Galactus có thể nhìn đến phương xa xung phong mà đến kỵ sĩ. Hắn tự lù lù bất động, yên lặng nhìn chăm chú vào địch nhân, không có làm ra bất luận cái gì ứng đối. Chuẩn bị lấy thái độ bình thường mạnh bạo tiếp Odin xúc lực một kích, mặc số 30 giây. Vài vị Galactus sứ giả cũng thấy được phá vỡ hư không. Giống như Celestial hạ phàm giống nhau Odin, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm ra hỏa đâu. Bất quá là cái tao lão nhân. Thực lực lần thứ hai lót đế bạo quân thô giọng nói tỏ vẻ bất mãn. Hắn liền cảm thấy hẳn là thừa dịp mấy người đều ở đây dưới tình huống. Trước liên thủ đem Daisy thu thập, nhưng mấy người cũng chưa động oa, chính hắn thượng còn đánh không lại, nguyên bản liền tức giận bất bình, hiện giờ vừa thấy, a, lại tới nữa một cái thoạt nhìn cự cường tao lão nhân. Các ngươi cái này địa cầu trừ bỏ nữ nhân chính là lão nhân. Có bình thường trình tự người bình thường sao? Câm miệng, Tinh Trần giận mắng hắn một câu. Lúc sau thân hình chớp động, liền muốn ngăn lại Odin, bất quá ở nhận được cái gì mệnh lệnh sau. Nàng có một cái rõ ràng tạm dừng động tác, đi phía trước bán ra bước chân lại thu trở về, vó ngựa đập ở trên hư không trung vẫn như cũ sinh ra. Thật lớn lộc cộc thanh, người chưa tới, xé rách hết thảy mũi nhọn đã ập vào trước mặt. Lúc sau liền thấy xung phong mấy trăm năm ánh sáng Odin đánh vỡ nước gợn không gian chướng vách. Coi tứ đại sứ giả, coi Daisy như không có gì. Hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều là Galactus, liền thấy Odin một tay khẩn nắm chặt dây cương. Một tay giơ lên Gungnir, giống như một đầu từ thời gian sông dài trung lao ra tuyệt thế hung thú, tiến vào siêu cấp thị lực. Quan sát phạm vi, Daisy đã có thể rõ ràng mà nhìn đến Odin tướng mạo. Liền thấy cái này lão giả râu tóc xôi sụp. Đối với Galactus cao giống lên một tiếng, vì Asgard. Có lẽ bò đối hắn hành động thực không quen nhìn. Có lẽ về sau hắn liền không hề là Asgard thần vương. Không hề là Odin. Nhưng là ở hôm nay, hắn còn lấy Asgard danh dự vì ngạo. Galactus cao lớn thân hình về phía trước bán ra một bước. Hắn hình thể ở Daisy trong mắt bắt đầu thu nhỏ lại. Nguyên bản tinh cầu giống nhau đại. Vì ứng đối Odin xúc lực một kích, hắn thu nhỏ lại tới rồi 30 mét độ cao, Odin thương nhận thượng bling đen tối không rõ quang đoàn. Galactus bàn tay gian cũng hội tụ đại lượng u lam sắc, như là dựng dục vô số tia chớp siêu cấp vũ trụ năng lượng. Daisy không ngừng quan sát Odin lần này xung phong, xác minh chính mình một ít quan điểm. Tổ truyền thần lực con đường này nàng vô pháp đi, nhưng là lực lượng bản chất luôn là giống nhau, lấy thừa bù thiếu. Gần chỉ là xem hai mắt, nàng liền cảm thấy rất có thu hoạch, mơ tưởng thương tổn chủ nhân của ta. Tinh Trần bị Odin xung phong thế kinh sợ. Cái này lão nhân chỉ xem khí thế liền mạnh hơn phía trước một cái đánh bọn họ ba cái Daisy. Không hề nghi ngờ, đây là đối phương tìm tới viện quân, nàng cũng mặc kệ Galactus mệnh lệnh không mệnh lệnh. Trong lòng chỉ có một ý niệm, ngăn lại cái này xung phong ra hỏa. Ít nhất muốn đánh gãy hắn kia tăng vọt đến gần như vô hạn chiến ý, chỉ cần cản một chút là được. Nàng phi thân nhảy ra tới. Daisy như thế nào có thể cho phép nàng quấy rối đâu. So nàng động tác còn nhanh. Cụ tiền mặt quang tả ba tầng hữu ba tầng. Đem Tinh Trần trói cái rắn chắc. Một mình đâu nói. Đối mặt bất luận cái gì một cái Galactus sứ giả nàng đều có thể thắng. Tinh Trần cũng không ngoại lệ, Diễm Hoàng đối nàng có điều kiêng kỵ. Không có trước tiên ra tay, Silver Surfer cùng bạo quân nhưng thật ra từng người triển khai công kích. Bất quá đều bị nàng thực xảo diệu đỗ lại xuống dưới, Daisy dụng ý kỳ thật cùng Tinh Trần không sai. Biệt lắm, nàng cũng muốn làm nhiễu phải đối quyết hai người. Nếu hiện tại Galactus vì giải cứu Tinh Trần đối nàng ra tay, như vậy Odin phần thắng ít nhất sẽ cao một thành, đáng tiếc vô luận Tinh Trần như thế nào dãy giụa, nàng lão đại cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Galactus ánh mắt vẫn luôn đang nhìn Odin, mấy người bọn họ động tác mau lẹ mấy chiêu như là không nhìn thấy giống nhau, Daisy tùy cơ khai cái. Truyền tống môn, đem tinh trần xa xa ném mạnh đi ra ngoài. Chuyên tâm quan khán Odin này một kích 10 vạn mét, 8 vạn mễ, 5 vạn mét. Thời gian tại đây một khắc phảng phất trở nên thong thả lên. Tám chân chiến mã cả người đều tràn đầy chạy vội trung kiện Mỹ. Cung Nia càng là nhắm ngay Galactus. Odin mang theo thẳng tiến không lùi khí thế rốt cuộc đi vào phụ cận, làm ta lại giúp ngươi một phen. Đi, Daisy lấy ra một kiện thần khí. Đây là hai đồ thêm kéo ngươi kèn. Có hô quát cùng kêu tỏ ý tứ. Tác dụng là vì phòng ngừa người khổng lồ xâm lấn. Cảnh kỳ Asgard người cầm lấy vũ khí chiến đấu, cái này kèn đương nhiên không phải hai đồ đưa cho nàng, mà là ở ngàn năm trước đại chiến chung. Hai đồ đánh rơi ở địa cầu. Kèn bản thân cũng không phải công kích loại hình thần khí. Hơn nữa Odin đẩy bình người khổng lồ quốc gia. Hắn không đánh qua đi liền thiêu cao hương đi. Người khổng lồ cũng không dám chọc hắn. Ném cũng liền ném. Kèn nhiều lần tràn chọc cuối cùng biến thành Hydra một kiện thu tàng phẩm, kèn trình vàng như nến sắc. Như là một cái cực đại sừng trâu. Daisy hít một hơi. Đột nhiên đối với kèn thổi đi vào, ô ô ô, trầm thấp tiếng gầm rú lấy nàng vì trung tâm không ngừng. Chuyển lại đi ra ngoài. Thực lực của nàng nhưng xa cường với cái gì hai đồ. Kèn bất kham chống đỡ nàng lực lượng. Mặt ngoài che kín vết dạn, bất quá Daisy không thèm để ý. Thứ này liền không có gì dùng. Kèn có linh, nó cũng nguyện ý vì thần vương thêm nữa một phần lực, vết dạn càng lúc càng lớn. Thanh âm càng truyền càng xa, Daisy thổi lên kèn thời điểm. Mấy trăm năm ánh sáng ngoài Asgard trước tiên cho đáp lại. Sở hữu Asgard người không biết quanh quẩn ở toàn bộ thế giới nội tiếng kèn đại biểu cho cái gì. Nhưng bọn hắn vẫn là cầm lấy vũ khí. Anh linh điện đại môn rộng mở. Vô số anh linh nhìn về phía phương xa. Bọn họ vì đương đại thần vương đưa lên vũ dũng chúc phúc, Daisy thực mau lại một lần thổi lên kèn. Lần này thanh âm càng thêm cao vút sắc bén. Lực lượng to lớn, đem kèn thượng buộc chặt phụ tùng toàn bộ chấn vỡ. Vết dạn thậm chí mở rộng tới rồi kèn bên trong, Odin chiến ý rõ ràng tăng vọt một mảng lớn. Đối diện Galactus nhìn không ra tới. Nhưng là tam đại sứ giả đều đã chịu ảnh hưởng. Này trong đó bạo quân bị ảnh hưởng đến nghiêm trọng nhất. Liền thấy hắn đẩy mặt dữ tợn. Như là hồi tưởng nổi lên cái gì bóng đè. Silver Surfer cũng như suy tư gì. Hắn loáng thoáng thấy được một ít quá vãng. Đó là hắn ở lên làm Galactus sứ giả trước bị phong ấn ký ức ở kèn nổ vang chưa hoàn toàn tiêu tán. Thời điểm, Daisy lần thứ ba thổi lên kèn. Lần này thanh âm thông thiên triệt địa, hội hợp phía trước dư âm, cùng với kèn rách nát, hơn phân nửa cái hệ ngân hà đều nghe được này nói phảng phất từ viễn cổ thời đại vượt qua thời gian, mà truyền đến chào dâng chiến ca Thor. Ngươi không sao chứ? Captain America còn ở sau gần mặt trời bố trí chiến trường. Hắn đầu tiên là phát hiện Thor đang ngẩn người, lúc sau cũng nghe tới rồi kia kích động nhân tâm. Làm người nhiệt huyết bôn phóng tiếng kèn, đây là có ý tứ gì Thor cũng không biết. Odin cố ý che chắn hắn ở phương diện này tin tức. Chính là không nghĩ làm hắn trình diện quan khán. Asgard người lấy chết trận xa trường vì vinh. Lấy chết ở trên giường lấy làm hổ thẹn. Hắn còn không có lão đến làm tiểu nhi bối khóc sướt mướt tới cấp chính mình đưa ma nông nỗi cùng. Thời gian Loki cũng có điều phát hiện. Frigger, Sip. Warrior Theory đều cảm nhận được cái loại này dũng sĩ bước lên chiến trường quyết tuyệt bách độ tìm. Tòi xin tám nhất tiếng trung vọng M. Vô quảng cáo từ. Hết chương.